Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1805, giải quyết thập nhị tổ vu, luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tình nhất thống rất nhanh liền có thể hoàn thành châu nên hắn cần nghĩ đến sau khi rời khỏi đây, tình hình bây giờ gia tăng tự thân thực lực là trọng yếu một bước. Đi thôi, tại lúc nói chuyện, Tô Hạo quần áo trên người bắt đầu biến hóa. Nguyên bản quần áo bình thường, hóa thành một kim sắc trường bào, trên thân bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí tức. Tổ vu điện bên trong, nguyên bản tại rèn luyện thập nhị tổ vu, đột nhiên toàn bộ dừng lại. Là có người bước vào kiếp cảnh rồi. Một tên tổ vu mở miệng nói, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Không phải chúng ta vu tộc, chính là ngoại lai người, Hình Vô Danh mang theo người kia tới nơi này. Cầm đầu đế giang trầm giọng nói ra, lúc nói chuyện, khẽ chau mày, những người khác cũng cảm giác được tình huống này. Cái này Hình Vô Danh là muốn làm gì, mang theo một ngoại nhân đến đây ta tổ vu điện, xem ra nhất định phải nhanh phế bỏ cái này Hình Vô Danh. Một người mở miệng nói, oanh, ngay tại hắn lúc nói chuyện. Vu tộc chi địa xuất hiện một đạo đại trận, trận pháp xuất hiện rất nhanh, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ vu tộc. Trong nháy mắt, vu tộc giống như biến mất tại nguyên chỗ đồng dạng. Hắn bắt đầu vu tộc đại trận, hắn đây là muốn làm gì? Nhìn thấy cái này tình hình, cái kia đế giang biến sắc. Còn lại tổ vu trên mặt cũng lộ ra âm hàn chi sắc. Kẽo kẹt, đúng vào lúc này, tổ vu đại điện điện cửa bị đẩy ra. Hình Vô Danh cùng Tô Hạo, còn có Hắc Bạch Giê-xu bóng người theo đại điện bên ngoài đẩy môn đi đến. Ngươi là ai, dám tùy ý đến ta vu tộc, Hình Vô Danh, ngươi là muốn làm gì? Trong đó một tên tổ vu nhìn lấy đi vào trong đại điện Hình Vô Danh nói. Tại hắn lúc nói chuyện, một cỗ mênh mông lực lượng còn giống như là thủy triều áp hướng Hình Vô Danh cùng Tô Hạo. Cảm giác được cỗ uy áp này, Tô Hạo thân phía trên khí tức tăng vọt, thể nội cái kia viễn cổ tổ vu pháp thân cũng trong nháy mắt xuất động, phát ra một cỗ lực lượng bao phủ tại Tô Hạo quanh thân. Đến mức Hình Vô Danh thì là miễn cưỡng ngăn cản áp lực này. Hắc Bạch Giê-xu giống như người không việc gì đồng dạng, không có đem áp lực này coi như một chuyện. Quảng cáo, vị này là Bất Động Minh Vương Thành Tô Thiếu Thành Chủ. Ta lần này mời Tô Thiếu Thành Chủ đến đây, thì là muốn mời mấy vị tổ vu thoái vị, đem các ngươi trên thân tinh huyết giao ra. Hình Vô Danh đỉnh lấy cỗ này áp lực trầm giọng nói ra. Cổ Trần Sa thực lực tại đạo cảnh, hắn hiện tại có thể mượn nhờ Tô Hạo, mời ra Cổ Trần Sa. Hắn bây giờ căn bản thì không thèm để ý trước mắt cái này thập nhị tổ vu. Ầm ầm, tại Hình Vô Danh vừa mới dứt lời, hắn bên tai chỉ nghe được một tiếng ầm ầm, chung quanh tình hình phát sinh biến hóa. Tự thân giống như ở vào trong một vùng hư không đồng dạng. Chung quanh hư không không ngừng sụp đổ, hình thành to lớn hư không dòng nước lũ. Những thứ này dòng nước lũ chính mở ra miệng rộng, muốn một miệng đem hắn nuốt mất đồng dạng. Hình Vô Danh, ngươi cái này là muốn chết sao? Muốn máu tươi của chúng ta? Đế giang tổ vu thanh âm theo hư không bên trong truyền ra. Thanh âm bá đạo cùng cực, mang theo vô thượng uy áp, để hắn có loại lập tức quỳ xuống thần phục cảm giác. Lúc nói chuyện một cỗ như bài sơn đảo hải, lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về Hình Vô Danh ép tới. Muốn đem Hình Vô Danh trực tiếp chém giết, nhưng là đúng vào lúc này, một cái bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phát bắt được Hình Vô Danh, đem hắn theo cái này chỗ không gian bên trong trực tiếp bắt ra ngoài. Bên trong đại điện, Hình Vô Danh trên trán toát mồ hôi lạnh, vừa mới nếu như không phải có người xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng muốn bị trực tiếp oanh giết chết. Lúc này thời điểm thập nhị tổ vu ánh mắt đều nhìn về phía Hắc Bạch Giê-xu. Kiếp cảnh tam cảnh, thế nhưng là ngươi một kiếp cảnh tam cảnh, dám ở trước mặt chúng ta làm càn, thật là muốn chết. Tại đế giang bên cạnh một tên tổ vu, khẽ quát một tiếng, thân hình trực tiếp đứng lên, một quyền hướng về Hắc Bạch Giê-xu oanh kích mà đi. Oanh, nắm đấm oanh ra. Liền thấy vô tận huyết khí tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra. Cùng không gian va chạm phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Thập nhị tổ vu một trong cú mang, cũng là trừ đế giang bên ngoài bước vào kiếp cảnh tam cảnh một tên tổ vu. Có điều hắn xuất quyền, nắm đấm oanh qua địa phương, Tô Hạo bọn người thân hình nhưng thật giống như mơ hồ hư ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hắn một quyền thất bại, thân hình biến mất trong đại điện, thấy thế. Còn lại 11 tên tổ vu thân hình cũng nhanh chóng biến mất. Trong chốc lát, 10 năm bóng người xuất hiện tại vu tộc chi địa trên không. Chạy, vậy mà tới làm sao có thể chạy đâu. Cái kia xuất thủ cú mang thân hình xuất hiện về sau, khẽ quát một tiếng, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Thế nhưng là tại hắn đối diện hắc bạch Giê-xu, mang trên mặt một cỗ vẻ khinh thường. Đồng thời lấy một loại chết người tư thái nhìn hắn. Ngươi, thấy thế câu kia mang sắc mặt biến đến cực độ âm trầm, khí tức quanh người bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Thiên địa nhất thời một mảnh huyết hồng, huyết sắc khí tức tràn ngập nơi này mỗi một chỗ không gian, khiến người ta cảm thấy cỗ lực lượng này áp bách cùng cường đại. Thế nhưng là, những năng lượng này vừa mới lên thăng, thì gặp phải một cỗ lực lượng kinh khủng, đem cỗ lực lượng này trực tiếp áp chế, sau đó tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy cái này tình hình, thập nhị tổ vu tất cả mọi người ánh mắt đều biến đổi. Bọn họ hướng về cái kia phát ra lực lượng ba động phương hướng nhìn lại. Một bóng người theo hư không bên trong đi ra. Đây chính là truyền tống đến đây Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa thân hình bình thường, quanh thân không có tản mát ra cái gì hào quang sáng chói. Nhưng là tại thập nhị tổ vu trong mắt lại mang theo vô cùng khủng bố. Bọn họ theo Cổ Trần Sa trên thân không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào ba động. Nhưng là bọn họ theo Cổ Trần Sa trên thân cảm nhận được một loại để bọn hắn hít thở không thông lực lượng. Loại này ngạt thở, để bọn hắn cảm thấy khủng bố. Ngươi là ai? Cầm đầu đế giang áp chế sợ hãi trong lòng, hỏi vấn đề như vậy. Bản tỏa, Cổ Trần Sa, hôm nay chém ngươi thập nhị tổ vu. Cổ Trần Sa tại lúc nói chuyện, tay cầm nâng lên, một trường vỗ ra, nhìn như bình thường một trường, lại đem thập nhị tổ vu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dung hợp, đối mặt một trường này, cái kia đế giang thấp hống. Còn lại 11 người không có chút do dự nào, thân hình hóa thành từng đạo huyết quang trực tiếp dung nhập vào đế giang bên trong thân thể. Ầm ầm, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đế giang quanh thân khí tức đang không ngừng tăng vọt, mơ hồ siêu việt kiếp cảnh cảnh giới thứ 3. Nhưng lại không có đột phá đến đạo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh thân huyết khí sáng chói như là áo giáp màu đỏ ngòm, thân hình của mình cũng bắt đầu không ngừng tăng vọt, hóa thành che trời như người khổng lồ. Ầm ầm, bên trên bầu trời sấm sét vang dội, bao phủ tại cái này cự nhân trên thân. Oanh, cái kia cự nhân một quyền hướng về Cổ Trần Sa đánh giết tới. Tại một quyền đánh ra, toàn bộ thiên địa thật giống như tại cái này dưới nắm tay đồng dạng. Lực lượng vô tận ba động tại trên nắm tay bộc phát ra. Cách đó không xa Tô Hạo bọn họ, đều cảm giác được một cỗ trọng sơn đè xuống đồng dạng. Thập nhị tổ vu liên thủ dung hợp về sau, so với cái kia Thâm Uyên Minh các đại trưởng lão kém hơn rất nhiều, nhiều nhất cùng Vô Thủy Đại Đế thực lực chênh lệch không nhiều. Chẳng qua nếu như 12 toàn bộ đạt tới kiếp cảnh tam cảnh, thực lực đoán chừng sẽ bắt kịp. Chỉ là các ngươi thực lực này, tại Cổ Trần Sa trước mặt, thật kém đến quá xa. Tô Hạo thở dài nói, nắm đấm cùng Cổ Trần Sa oanh xuất thủ trưởng va chạm. Bàn tay kia giống như xe ủi đất đồng dạng đem cái kia to lớn nắm đấm đẩy trở về. Không chỉ có đẩy trở về, oanh ra nắm đấm, nơi tay trưởng đẩy lúc trở về, trực tiếp bạo liệt hóa thành một đoàn xương máu. Cái này, cái kia xuất thủ cự nhân gầm nhẹ, quay người muốn phải thoát đi. Hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể thoát đi. Nhưng là Cổ Trần Sa tay cầm không nhận bất kỳ chế ước gì trực tiếp rơi vào trong người hắn. Bành, thân thể khổng lồ bị một trường trực tiếp phân ra 12 đạo bóng người. Cái này 12 đạo bóng người ngã rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Cổ Trần Sa tay cầm một chảo, mỗi cá nhân trên người xuất hiện một giọt tinh huyết. Tinh huyết hội tụ thành một giọt tinh huyết, sặc sỡ tinh huyết, Cổ Trần Sa nhìn lấy giọt tinh huyết này khóe miệng bên trong khinh thường nói. Sau đó trực tiếp hấp thu vào đến hình vô danh bên trong thân thể. Nhưng lại từ đối phương thể nội cầm ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đem đối trên mặt 12 đạo bóng người toàn bộ luyện hóa đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Thiếu chủ, đem cái này 12 người dung luyện đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, có thể cho ngươi viễn cổ tổ vu chân thân sử dụng. Cổ Trần Sa mở miệng nói, Cổ Trần Sa xuất thủ. Hoàn toàn không có đi qua hình vô danh đồng ý, nhưng là hình vô danh cũng không dám nói bất kỳ lời nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử,